bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiểu gia hỏa hưng phấn thấy rõ, miệng oa oa chít chít không ngừng. Ca ca, huynh xem, trên cây có rất nhiều chim. Ừ, hết chương 144. Đăng bởi admin, cách chương.